Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 89, tín ngưỡng thế giới. Đệ ngũ huyền phiêu phù ở Đông Hải trên thành mới. Đông Hải ngoài thành tất cả linh khí đường hành lang, toàn bộ bị hắn chặt đứt, vì phòng ngừa địch nhân thuận đằng sờ dưa. Hắn bỏ qua Đông Hải thành bên ngoài tất cả linh khí, để bọn chúng tự nhiên phiêu tán ở trong thiên địa. Những linh khí này nếu như không có lực lượng cường đại nghiền ép sẽ không biến mất. Nhưng sau khi phân tán quá mức tán toái, cho dù đệ ngũ huyền lại muốn thu hồi cũng rất khó khăn. Sở dĩ thối lui đến Đông Hải thành sau không còn lui bước, là bởi vì nơi này bắt đầu là hắn nhất định phải bảo vệ địa phương. Đông Hải ngoài thành hắn đều có thể từ bỏ, rời đi Đông Đại Lục trước. Hắn cố ý truyền âm cho Hân cùng Cánh, để hắn nhóm cẩn thận cảnh giác, như có ngoại ý muốn, liền trở về liên minh. Hai người mặc dù một mặt mê mang, nhưng đệ ngũ huyền không cho hắn nhóm qua giải thích thêm. Kia mẫu thụ chi căn cho hắn cảm giác quá mức kinh khủng. Hắn sợ gia hỏa này đuổi theo. Yên tĩnh nhìn qua Đông Hải bờ, hồi lâu không thấy có hắc ám lực lượng truy đuổi, hoặc là kia tinh linh thân ảnh, đệ ngũ huyền mới an lòng một chút, ngẩng đầu nhìn một chút xoay quanh tại trước người mình, chỉ có lớn bằng ngón cái, đồng thời còn tại tiêu tán cấn quẻ kiếm. Đệ ngũ huyền biết, còn lại quẻ kiếm cũng đã tiêu tán, hoặc là chí ít tiêu tán một cái. Bát quái huyền kiếm trận, từ trong bát quái 8 cái quẻ tượng tạo thành, hỗ trợ lẫn nhau, biến hóa vô tận, mặc dù huyền diệu, nhưng chỉ cần trong đó một quẻ rách nát, còn lại 7 quẻ tất nhiên đi theo tiêu vong. Nếu là chế tác Hân trong thế giới linh hồn loại kia bát quái huyền kiếm trận cũng không khó. Rốt cuộc trận pháp kia chỉ có được thuần túy lực công kích cùng đơn giản tự chủ năng lực. Loại trình độ này bát quái huyền kiếm trận tại trong linh thể huẩn dưỡng 7749 ngày đã đủ. Nhưng nếu là muốn chế tạo một cái cũng có trước cái kia trận pháp uy lực, thì ít nhất phải tại thể nội huẩn dưỡng 1 năm lên. Nếu không muốn lợi dụng đối ứng quẻ tượng ở giữa năng lực thuấn di, hoặc là muốn tự nhiên tiến công phòng ngự bí ẩn xuất hiện, đều là làm không được. Bộ này bát quái huyền kiếm trận đệ ngũ huyền uẩn dưỡng 3 năm đã mới gặp linh tính, nhưng chỉ dùng một lần liền rách nát, ít nhiều khiến hắn đau lòng. Cũng may địch nhân không cùng đến, nếu không hắn liền đối chiến năng lực đều không có. Lẳng lặng chờ một trận, không thấy có người đến, đệ ngũ huyền triệt để bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại một chút, lại tự giễu cười một tiếng. Hắn cũng là bị kia mẫu thụ chi căn kinh đến. Trái lại hồi tưởng, kia mẫu thụ chi căn nếu là thật có thể tùy tiện phát huy ra gào thét uy lực lớn như vậy, cũng liền không khả năng trốn ở một đoàn trong bóng tối bất động. Như vậy tưởng tượng, không khỏi cảm thấy mình chim sợ cành cong đồng dạng cử động có chút buồn cười. Tự giễu về sau, lại có chút hối hận tán đi nhiều như vậy linh khí. Nghĩ rõ ràng những này, đệ ngũ huyền liền chuẩn bị đi gặp mỹ nhân ngư vương. Rốt cuộc chuyện này là mỹ nhân ngư vương bàn giao, vô luận như thế nào, muốn cho người ta một kết quả. Rốt cuộc người ta giúp mình một lần nữa để đường hành lang hướng Đông Hải kéo dài. Sau đó không lâu liền đến mỹ nhân ngư vương đã từng nổi lên địa phương. Không đợi đệ ngũ huyền mở miệng kêu gọi mỹ nhân ngư vương, trong biển đã sinh ra rất nhiều mỹ nhân ngư. Phía trước quần áo tối lấp lánh khom mình hành lễ về sau, mời hắn vào biển. Mỹ nhân ngư vương chờ Thái Sơ Đồ Đằng đã lâu, mời Thái Sơ Đồ Đằng vào biển. Mỹ nhân kia thân cá đoạn thướt tha, vòng eo tinh tế, trước ngực hai cái lớn vỏ sò tại một đôi trắng sữa hạ bị phụ trợ có chút ít, để đệ ngũ huyền cũng nhịn không được liếc qua. Xuyên qua hơn 200 năm, tại không có adrenaline kích thích dưới, đệ ngũ huyền làm được ngũ uẩn giai không? Mời dẫn đường, Thu Nhiếp tinh thần, đệ ngũ huyền đi theo phía trước dẫn đường mỹ nhân ngư đâm vào trong biển. Trên đường, mỹ nhân này cá làm tự giới thiệu, nàng là biển nhân ngư nhất tộc Vu, mà các nàng nhất tộc Đồ Đằng chính là mỹ nhân ngư vương. Đệ ngũ huyền một bên để linh khí đường hành lang hướng trong biển tràn vào, một bên nghe biển nhân ngư vô người tiến cử cá nhất tộc. Nhân ngư nhất tộc ở chỗ này ở lại thời gian rất dài. Tại cự nhân nhất tộc cùng tinh linh nhất tộc khởi xướng trước chiến tranh, các nàng liền đã đi tới vùng biển này. Dựa theo biển nhân ngư vu thuyết pháp, ban sơ nhân ngư là một chủng tộc, chỉ có nhân ngư tộc, cũng không biển nhân ngư, vỏ sò nhân ngư, nước sâu nhân ngư chờ phân chia. Về sau tộc nhân vì bồi dưỡng được càng nhiều đồ đằng, mới có loại biến hóa này, mà mỹ nhân ngư vương là sớm nhất thành thần, cho nên nhân ngư nhất tộc lại bắt đầu cung phụng biển nhân ngư nhất tộc làm chủ mạch. Nhân ngư nhất tộc, từ đâu mà đến? Đệ ngũ huyền đối với nhân ngư nhất tộc phân liệt trưởng thành hứng thú cũng không lớn, nhưng đối lai lịch của các nàng có chút hiếu kỳ. Dựa theo cái này biển nhân ngư vu thuyết pháp, cảm giác các nàng không giống như là sinh ra ở chỗ này đồng dạng. Tiên tổ từ tinh thần bên trong tới, biển nhân ngư vu cho ra một cái đệ ngũ huyền trong lòng ẩn ẩn suy đoán ra đáp án. Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng biển nhân ngư vu nói ra, vẫn là để hắn kinh ngạc. Mã nhân bộ lạc, độc giác thú bộ lạc, có vẻ như đều là kẻ ngoại lai. Người này cá nhất tộc đồng dạng là kẻ ngoại lai. Viên tinh cầu này là du lịch tập hợp và phân tán trung tâm sao? Đệ ngũ huyệt phát hiện mình trải qua trước đó giật mình về sau, tư tưởng đều trở nên nhảy thoát. Nhân loại cũng là kẻ ngoại lai. Nơi này cường đại nhất bản thổ chủng tộc đã cơ bản diệt tuyệt. Biển nhân ngư vu lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Mở miệng lần nữa nói, cường đại nhất bản thổ chủng tộc, ngươi chỉ là biến mất cự nhân sao? Đệ ngũ huyền hỏi. Đúng thế, biển nhân ngư vu cho ra khẳng định đáp án. Vì cái gì nói cơ bản diệt tuyệt mà không phải triệt để diệt tuyệt đâu? Đệ ngũ huyền hỏi thăm thời điểm, nghĩ đến chúng thần sơn. Chúng thần sơn tiên tổ từng thuộc về cự nhân nhất tộc. Biển nhân ngư vu nói xong, nhìn thấy đệ ngũ huyền ánh mắt nghi hoặc, nhoẻn miệng cười, xốc lên trước mặt một cái cự đại màn nước. Đối hắn nói, những nghi vấn này, vẫn là mời mỹ nhân ngư vương nói với ngài đi. Hắn đợi ngài đã lâu. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, cũng không có hỏi tới, bởi vì xuyên thấu qua xốc lên màn nước, hắn đã thấy một cái nằm nghiêng tại vỏ sò trên thân ảnh. Bước vào màn nước, hết thảy trước mắt đều trở lên rõ ràng. Kia vỏ sò trên nằm thân ảnh cũng chân thực. Đây là một cái có tuyệt mỹ khuôn mặt nhân ngư. Cùng lúc trước đệ ngũ huyền nhìn thấy cái kia tuổi già sức yếu hư ảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng hấp dẫn đệ ngũ huyền chú ý, cũng không phải là hắn mỹ lệ dung nhan, mà là mỹ nhân này cá hạ thân trải rộng kinh khủng vết xẻo. Mỹ nhân ngư vương, ngươi làm sao? Mặc dù dung mạo khác biệt, nhưng lực lượng giống nhau. Điểm này đệ ngũ huyền vẫn có thể đoán được, chỉ bất quá hắn vết thương trên người quả thực dọa đệ ngũ huyền nhảy một cái. Năm xưa vết thương cũ, năm đó cùng sư thánh cùng một chỗ đối kháng tà ác chi thụ lưu lại. Mỹ nhân ngư vương mở miệng, thanh âm ngọt ngào hoàn toàn không có tang thương. Tà ác chi thụ liền là sinh mệnh chi thụ, cũng có thể gọi là tinh linh mẫu thụ. Hắn sợ đệ ngũ huyền không biết tà ác chi thụ là ai, cố ý giải thích một câu. Đệ ngũ huyền gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, chỉ là giữa lông mày tràn đầy nghi hoặc. Để cho ta kể cho ngươi giảng thế giới này quá khứ đi. Gặp đệ ngũ huyền vẻ mặt nghi hoặc, mỹ nhân ngư vương hơi cười nhẹ nói, như thế để đệ ngũ huyền tinh thần tỉnh táo. Hắn với cái thế giới này quá khứ, xác thực tràn ngập hiếu kỳ. Thế giới này cùng thế giới khác khác biệt, bởi vì thế giới này là một cái thế giới thần kỳ. Mới mở miệng, mỹ nhân ngư vương liền nói một câu để người sờ nói chuyện không đâu. Nhưng đệ ngũ huyền không cắt đứt, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Nó có thể là hết thảy điểm xuất phát, cũng có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại thế giới này đặc hữu đặc tính tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực, đệ ngũ huyền nhịn không được nỉ non một câu. Đúng, liền là tín ngưỡng chi lực. Mỹ nhân ngư vương trong hai mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nó là trên thế giới này thần kỳ nhất lực lượng, không giống với ma lực, cũng khác biệt tại tinh không chi lực. Trong mắt của ta, nó thậm chí siêu việt thời không chi lực. Đệ ngũ huyền cau mày, tại hắn nhận biết bên trong, vẫn là thời không chi lực càng thêm cường đại một chút. Đây là căn cứ vào hắn nhận biết, tín ngưỡng chi lực tối chỗ cường đại ở chỗ, nó có thể sáng tạo hết thảy lực lượng. Đổi cái thuyết pháp, nó có thể là hết thảy lực lượng căn nguyên. Đệ ngũ huyền kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhưng nhìn một chút quay chung quanh tại bên cạnh mình linh khí. Khẽ gật đầu đối với cái này biểu thị tán đồng. Thế giới này bởi vì có lực lượng như vậy, mà ra đời cường đại bản thổ chủng tộc, cự nhân nhất tộc, cũng có người xưng là Titan nhất tộc. Đệ ngũ huyền nghĩ tới là băng hùng đồ đằng thành thần thời điểm, sử dụng người khổng lồ kia hài cốt, chết không biết bao nhiêu năm, thi thể chỉ còn lại hài cốt, vẫn còn có thể để cho một cái minh đồ đằng đột phá. Xác thực được xưng tụng là cường đại nhất tộc, Titan nhất tộc bởi vì thế giới này đặc thù mà cường đại, nhưng cũng bởi vì thế giới này đặc thù mà diệt vong. Nói câu nói này thời điểm, mỹ nhân ngư vương mang trên mặt một loại không thể diễn tả biểu lộ. Vô cùng phức tạp, tinh thần bên trong, có vô số cái hoặc cường đại, hoặc nhỏ yếu chủng tộc đang tìm thế giới như vậy. Tỉ như chúng ta nhân ngư nhất tộc, tại phát hiện thế giới này về sau, liền lập tức đưa lên rất nhiều tộc người tới thế giới này. Quả nhiên là ngoại lai chủng tộc A. Đệ ngũ huyền trong lòng suy tư, nhưng không có đặt câu hỏi, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Ngươi cũng là kẻ ngoại lai à? Đột nhiên đặt câu hỏi, đem đệ ngũ huyền khiến cho sững sờ, nhưng sau đó hắn chỉ là nhe răng cười một tiếng, không nói gì. Loại chuyện này cũng không tốt thừa nhận, cũng không tốt không thừa nhận. Mỹ nhân ngư vương gặp hắn không muốn nói, cũng không thâm cứu. Chỉ là nói tiếp, giống thế giới như vậy, cũng không phải là chỉ có một cái. Tinh thần bên trong mạch đại chủng tộc suy đoán, khả năng tất cả mạch đại chủng tộc đều là khởi xướng tại thế giới như vậy. Chỉ là theo thánh giả xuất hiện, thế giới như vậy chậm rãi cố hóa, tín ngưỡng chi lực biến mất, từ đó biến thành không giống thế giới. Thế giới như vậy có rất nhiều. Chuyện này tìm được chứng minh rồi sao? Đệ ngũ huyền nhịn không được dò hỏi. Chúng ta trong cổ tịch có ghi chép. Chúng ta nhân ngư nhất tộc liền không chỉ đem tộc nhân đầu nhập cái này một cái thế giới. Nghe nói tại đi vào thế giới này trước, có một ít tộc nhân tại cái khác tương tự thế giới. Mà chúng ta mẫu thế giới là một cái gọi thủy thế giới địa phương. Mỹ nhân ngư vương gật đầu nói. Thủy thế giới. Các người cùng thế giới cũ còn có liên hệ. Đệ ngũ huyền kinh ngạc hỏi. Hắn không chỉ kinh ngạc tại thế giới này có thể cùng thế giới bên ngoài liên hệ. Đồng dạng kinh ngạc tại nhân ngư nhất tộc có một cái thế giới của mình. Không có, mỹ nhân ngư vương đáng tiếc lắc lắc đầu nói. Từ khi Titan chi hồn đem mình dung nhập thế giới này, để thế giới này ẩn nấp đến tinh thần chỗ sâu về sau, chúng ta cũng cùng mẫu thế giới đã mất đi liên hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.